Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 41, giết vào Champion League. Chương 1, Gruya sân bóng, nửa chặng sau tranh tài trước khi bắt đầu. Plus tiến hành thay người điều chỉnh, ý hậu vệ Piccolo dự bị ra sân, thay đổi Bồ Đào Nha hậu vệ Nuno, Diogo, Piccolo ra sân về sau. Nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn, hắn thật sự là không rõ cái này Trung Quốc cầu thủ có lợi hại gì. Hơn nửa hiệp tranh tài vậy mà tiến vào hai quả cầu. Tại ghế dự bị bên trên, hắn cũng nhìn thấy dẫn bóng quá trình, cùng nói là cái này Basel số 27 dẫn bóng xinh đẹp. Không bằng nói là cái kia Ai Cập cầu thủ truyền bóng truyền phấn khích, muốn nâng lên kẹp lại vị trí. Piccolo tự nhủ, đối với dạng này đoạt điểm xạ tay, chỉ cần có thể so với đối phương trước khởi động, vượt lên trước chiếm cứ vị trí có lợi, đối phương liền không có biện pháp gì. Đây là hắn tổng kết ra đối phó Giang Thần Hy biện pháp. Plus hướng phía Basel cầu môn phát khởi thế công, trước mắt đội chủ nhà không so với hai lạc hậu, bọn hắn nhất định phải chí ít lại tiến một cái cầu mới có thể đem tổng số san đều tỷ số. Bất quá, Basel phòng thủ làm được rất không tệ, đặc biệt là hai cầu dẫn trước dưới hình thế, đám cầu thủ tâm tính buông lỏng, trạng thái tương đương xuất sắc. Hôm nay xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm tổ hợp Radoslav Govec cùng Alexander Dragovic thi đấu trạng thái tương đương bổng. Govec kinh nghiệm phong phú, nhưng là quay người tương đối chậm, Dragovic tuổi trẻ, tốc nhanh, hai người có thể bổ sung, đánh lâu không xong. Plus huấn luyện viên trưởng Ivan Antoine ở đây bên cạnh nôn nóng vạn phần. Theo thời gian trôi qua, tình thế càng ngày càng bất lợi, Plus nhất định phải nhanh dẫn bóng san đều tỷ số tổng số. Đã sớm làm nóng người Hy Lạp tiên phong Kapetanos bị gọi trở về. Cầm chiến thuật bản, đối Kapetanos mặt thụ tùy cơ hành động. Ngay lúc này, trên sân bóng bộc phát ra ầm ầm tiếng ồn ào, răng hắn ở trước cửa nhạy bén bù bắn, lần thứ ba xuyên thủng Mario Fegil 10 ngón quan. Basel 3-0 dẫn trước Plus, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thủ hiệp sân nhà 1 so với 2 thua cầu Basel. Bây giờ tại Gruya sân bóng 3 cầu dẫn trước, tổng số 4-2, Plus muốn lật bàn đã kinh biến đến mức rất bình thường khó khăn. Ta nghĩ hiện tại điểm số, Plus người lúc trước khẳng định nghĩ không ra. Biểu hiện của bọn hắn quá tệ, giữa trận lúc nghỉ ngơi Ivan Antoine liền làm ra điều chỉnh, hắn thay đổi để hắn không hài lòng Nuno Diogo, đổi lại Piccolo. Hắn hiển nhiên cho rằng ý hậu vệ có thể ngăn cản Trung Quốc xạ thủ tiếp tục dẫn bóng. Nhưng sự thực là tàn khốc, người Ý cũng vô pháp ngăn cản Giang Thần Hy lần nữa dẫn bóng. Hắn diễn ra hat-trick, ngoặc kép chấm chấm, đang chuẩn bị làm ra thay người điều chỉnh Ivan Antoine hoàn toàn ngây dại. Cái này ném cầu, không so với 3 điểm số, có thể nói là trực tiếp giết chết tranh tài. Ý vị này Plus muốn lật bàn, nhất định phải tại còn lại không đến nửa giờ tranh tài thời gian bên trong đánh vào 3 cầu. Phải, 3 cầu, bọn hắn nhất định phải đem so với phân sửa vì 3 so tam tài có thể lật bàn. Cho dù là ngay cả truy 2 cầu biến thành 2 so 3, cũng sẽ bởi vì sân khách dẫn bóng số thiếu thế yếu bị đào thải. Trên màn hình lớn ngay tại trở về thủ vừa rồi dẫn bóng, đây là Basel đội trưởng Alexander Fred nhận được người Hàn Quốc Park Joo-ho tại đường biên truyền bóng về sau. Phía trước cầu môn trước gật đầu cầu công cánh cửa, bóng đá bị thủ môn Mario Fegil nhào một chút về sau. Giang Thần Hy nhạy bén xuất hiện ở trước cửa, nhẹ nhõm đem bóng đá bắn phá nhập lưới. Hắn hoàn thành sút gôn động tác về sau, mới bị thất kinh chạy đến ý hậu vệ Piccolo đụng té xuống đất. Ivan, Antoine cảm giác hô hấp trở nên khó khăn. Hắn bị tức, hắn nhìn về phía trong tràng, muốn thống mạ Piccolo. Hắn thay đổi Piccolo thời điểm, liền dặn đi dặn lại, nhất định phải thời khắc tiếp cận người Trung Quốc. Nhưng là, hiện tại thế nào? Nhưng là, nhìn vẻ mặt uể oải, mờ mịt Piccolo, hắn đầy ngập lửa giận giống như là bị kim đâm phá khí cầu. Thử, hắn không lời có thể nói, mắng chửi người hữu dụng không? Mắng chửi người có thể ngăn cản ném cầu sao? Piccolo hai tay ôm đầu, uể oải vô cùng, lúc này hắn mới hiểu được Nuno. Diogo nói, không biết cầu là thế nào rớt, là có ý gì? Liền lấy quả cầu này tới nói, tại Alexander, Fred đánh đầu công cánh cửa thời điểm, lực chú ý của mọi người đều đặt ở thủ môn trên thân. Bị cái này một công một thủ hấp dẫn, mà liền tại Fred công cánh cửa thời điểm, Giang Thần Hy lại đột nhiên khởi động, hắn nhào về phía trước cầu môn, mà tại hắn khởi động về sau, phòng thủ ra của hắn Colo mới ý thức tới không ổn. Đi theo khởi động, nhưng là một cái hậu vệ bị tiên phong cắm ở sau lưng, hắn có thể làm cái gì? Sau đó, sự tình phía sau liền đơn giản, bóng đá bị thủ môn Mario Fegil nhào một chút, vừa vặn rơi vào Giang Thần Hy bên người. Hắn nhẹ nhõm bắn phá không môn đắc thủ. Thực sự không phải bọn hắn không cố gắng phòng thủ a. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Đối thủ đối điểm rơi nhạy cảm phán đoán cùng khứu giác, khiến cho hắn trước người khác một bước. Một bước này chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Thật sâu cảm giác bất lực. Piccolo nhìn về phía bên sân. Hắn trong dự đoán đến từ huấn luyện viên trưởng Antoine tiếng gầm gừ không có truyền đến. Cái này khiến Piccolo có chút chột dạ. Đây là ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng sao? Tốt xấu mắng hai câu đi. Không phải trong lòng hốt hoảng. Gruya sân bóng đội khách fan bóng đá nhìn trên đài tiếng hoan hô vang vọng. Không đến 2.000 tên Basel fan bóng đá bộc phát ra năng lượng to lớn. Đến mức tại như vậy một nháy mắt, người hội hữu thác cảm giác, quả cầu này trận bị Basel người chiếm lĩnh. Hiện tại Basel fan bóng đá đã đang ăn mừng. Bọn hắn không còn lo lắng không cách nào tấn cấp Champions League chính so tài bọn hắn cho là mình đã tấn cấp Champions League tiểu tổ so tài. 3-0 dẫn trước Blues. Đối thủ muốn tại còn lại nửa giờ bên trong ngay cả tiến 3 cầu mới có thể lật bàn. Bị Blues tại trong vòng nửa canh giờ ngay cả tiến 3 cầu. Đừng đùa, bọn hắn không cho là mình đội bóng sẽ phạm hạ thấp như vậy cấp sai lầm. Giang Thần Hy muốn chạy chúc mừng. Hắn không có chạy, liền bị đội trưởng Alexander Fruvel ôm lấy, kéo ngã xuống đất, đặt dưới thân. Tốt. Đội trưởng ở bên tai của hắn giống to. Sau đó, càng nhiều Basel cầu thủ xông lại, đè lên, Salah cần từ cánh phải chạy tới. Hắn chạy tới thời điểm, Giang Thần Hy trên thân đã đè ép 3-4 đồng đội. Ai cập tranh thủ thời gian tiểu hòa tử xông đi lên. Hắn ra sức đem đặt ở phía trên nhất Alexander Dragovic gỡ ra, trong mồm hô hào, mau dậy đi. Ép hỏng, tại Giang Thần Hy hoàn thành hat-trick về sau, trận đấu này liền trên cơ bản đã mất đi huyền niệm. Không ai sẽ cho rằng Plus có thể tại còn lại tranh tài thời gian bên trong ngay cả vịn 3 cầu. Huống chi, Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel lập tức tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi dẫn bóng công thần Giang Thần Hy, đổi lại công thủ đều tốt tiền vệ phải David Dien, đồng thời đem Salah vị trí nâng lên phong tuyến bên trên cùng đội trưởng Alexander Fred cộng tác, lợi dụng Salah tốc độ cùng lực trùng kích cùng Fred kinh nghiệm đến quấy rối Klus phòng tuyến. Giang Thần Hy ở trong trận đấu diễn ra hat-trick, là Basel lấy được 3-0 dẫn trước đại công thần. Hắn tự nhiên cũng là Klus fan bóng đá tối thống hận người. Đường Giang Thần Hy bị thay đổi, chạy hướng bên sân thời điểm, nhìn trên đài plus fan bóng đá bộc phát ra điên cuồng hư thanh. Mà đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Basel fan bóng đá thì đều đứng lên. Vì anh hùng của bọn hắn vỗ tay. Cùng lúc đó, tại Thụy Sĩ, tại Basel, không ít quán bar hòa ra bên trong. Quan sát trận đấu này, Basel fan bóng đá đều tại trước máy truyền hình đứng lên. Vỗ tay, reo hò, trên TV, Thụy Sĩ sướng ngôn viên Hansen càng là phiến tình hô to. Một tuần trước, ta nói Basel muốn lật bàn, cần một cái anh hùng. Ai là kia anh hùng? Hiện tại, đáp án ngay tại chúng ta trước mắt. Giang, hắn chính là kia anh hùng. Hắn là Basel anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm. Plus tại tranh tài tiến hành đến 83 phút thời điểm. Lật về một cầu, đem so với phân sửa vì 1-3. Dẫn bóng chính là bị thay đổi Hy Lạp tuyển thủ quốc gia Kapetanos. Cái này dẫn bóng đốt lên plus fan bóng đá một chút hy vọng. Nhưng là, sau đó tranh tài, Basel hướng tất cả mọi người phô bày tại bọn hắn tập trung tinh thần phòng thủ tình huống dưới. Bọn hắn cầu môn là cỡ nào kiên cố. Chi này mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt MU cùng Bayern Munich. Như thế trung tâm huấn luyện cầu thủ điên cuồng vây công y nguyên bảo trì không ném cầu đội bóng. Không tiếp tục cho Klus người bất cứ cơ hội nào. Thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng. Theo Basel giữa trận Fabian, Fruch chặn lại Klus người sau cùng truyền bóng. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Toàn trận đấu kết thúc, Basel tại sân khách 3-1 đánh bại Plus, tổng số 4-3. Bọn hắn sát nhập vào Champions League chính thi đấu. Champions League, chúng ta tới, Thụy Sĩ sướng ngôn viên Hansen phát ra hưng phấn hò hét. Thỏa thích gieo hò đi, đây là thuộc về Basel ban đêm. Chúng ta thành công nghịch chuyển. Theo hắn hò hét, ống kính khóa chặt Giang Thần Hy. Hắn từ ghế dự bị xông vào trong tràng chúc mừng. Tất cả mọi người đến ôm hắn, cùng hắn vỗ tay, vì hắn hôm nay biểu hiện xuất sắc lớn tiếng khen hay. Bên cạnh hắn là như hình với bóng các phóng viên, trường thương đoàn pháo vây quanh hắn. Đây là ngôi sao bóng đá đãi ngộ a. Truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên cảm thán nói, hắn bây giờ không phải là ngôi sao bóng đá sao? Trung Đại Tuấn hỏi lại, đám người nhìn nhau, cười ha ha, chiến dịch này về sau, thanh danh vang dội, dục ngựa dơ roi thiếu niên hầu. Champions League sân khấu, Giang Thần Hy tới, Tam Giang cảm nghĩ từ năm 2009 tháng 5 phần, đến bây giờ năm 2018 tháng 8 phần. Hơn 9 năm, tiến cầu vạn tuế là đầu heo viết thứ 7 bản bóng đá tiểu thuyết. 9 năm, hơn 2.000 vạn chữ. Bây giờ nghĩ lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Yên định ngẫm lại, mình cũng rất kinh ngạc. Vậy mà viết 9 năm a, cũng đều là bóng đá. Từng có vui cười, từng có nước mắt, từng có mờ mịt, từng có chù trừ. Nhưng là, cuối cùng đến đây. Ta muốn cảm tạ các vị độc giả mới lão bằng hữu, là các ngươi làm bạn cùng ủng hộ. Chúng ta cùng một chỗ cùng đi qua 9 năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.